Kính xin sư ông giải dùm con nghĩa bài phát nguyện 2 câu 9 và 10 theo suy nghĩ của con có hơi mâu thuẫn, con không biết đúng hay sai. Mà biểu giải hai câu, câu 9 và câu 10, giờ tôi đâu nhớ câu 9 câu 10 sao. Mà biểu giải thì thôi chịu thua. Câu hỏi thứ hai, có thời gian con tập ngồi thiền, con chỉ ngồi khoảng 30 phút. Một hôm có ráng thêm chút nữa, con thấy chân đau lắm và không thở được. Con không kịp xả thiền, ngã vật ra một lát sau mới thở lại được. Con không biết con sai chỗ nào nên con không dám ngồi thiền nữa. Ngồi dám nín thở. Đây là Phật tử không biết cách tu ngồi thiền, mà khi nào nghe nó hơi có cái vẻ hơi ngạt thở, nó không thông, hoặc là nó hơi khó chịu, thì mình hơi xả nó nhẹ nhẹ, thông thả lại, thư thả con người, thở nhẹ, dài thì nó hết. Chứ còn ráng quá kề mà tới chừng nó quá cái buông thả ngã nằm đó, thì sao ta nói tu thiền xỉu, phải không? Đó là tại mình ráng, chứ còn biết nó hơi nhọc nhọc chút, cái mình hơi nới, thơ thới người ra, cái tính cách buông xả, đừng có kèm, thì nó không sao.